Vạn tộc chi kiếp, chương 963, Ngưu phủ trưởng rất thích ăn thịt trâu, góc truyện audio.com. Tô Vũ mỉm cười khen ngợi, người kia thiên phú không yếu, hợp 12 khiếu mất 4 ngày, 1 ngày hợp 3 khiếu, tốc độ tương đối nhanh. Trong tình huống bình thường, đại khái 1 ngày 2 khiếu, phải 6 ngày mới hoàn thành, mà nó, khác nhau bao nhiêu chứ? Các học viên xung quanh nghe vậy đều cạn lời, thế này thì cũng không cần đến 2 tháng là đã xong, lợi hại, Tô Vũ lại nói, tướng quân vất vả. Kỳ thật thiên tài có thể khai 108 khiếu, sau khi tu luyện phương pháp hợp khiếu có thể nhanh chóng thăng cấp, ta cảm thấy vậy vẫn là lãng phí. Sắp tới ta có khả năng sẽ suy đoán ra nguyên thần thông suốt quyết, công khai đối ngoại, tốc độ thông suốt gấp 3 lần công pháp tầm thường. Thông suốt 126 cái công pháp thiên giai trung cấp, nhưng thời gian tu luyện không khác lắm so với công pháp địa giai trung cấp. Có nhiều tài nguyên thì lại càng nhanh, Tô Vũ nói, thứ này thích hợp với tướng sĩ tư chất bình thường, mỗi người đều là công pháp thiên giai. Nhanh chóng hợp khiếu tiến vào vạn thạch cửu trọng, đến lúc đó muốn chiến đẳng không cũng thoải mái, nghe lời này, ánh mắt thiên tướng biến đổi. Dè dặt hỏi lại, đại nhân nói thật ư, thật sự, nhưng còn cần một chút thời gian, thiên tài nhà các ngươi đừng gấp, mở 36 khiếu ra đã rồi từ từ tính. Đại nhân, nếu ngài truyền bá công pháp này, đại tần quân sẽ cảm động đến rơi nước mắt, công pháp thiên giai, tu luyện như địa giai. Lại thêm phương pháp hợp khiếu gia tốc, vậy tương đương với công pháp huyền giai, nói cách khác, thời gian để tu luyện công pháp huyền giai trước kia. Hiện tại có thể tu thành một môn công pháp thiên giai, còn là thiên giai trung đẳng, vậy thì mỗi người đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt. Công pháp thiên giai cũng chỉ có yêu nghiệt mới tu luyện, mà hiện tại, những tiểu thiên tài tu luyện công pháp huyền giai cũng có thể tu luyện công pháp kia. Thật đáng sợ, chênh lệch giữa thiên giai và huyền giai là 6 tiểu giai. Thế mà bây giờ, Tô Vũ nói hắn có thể tạo ra công pháp hỗ trợ người ta cường đại hơn tới 6 tiểu giai, một người, vạn người, trăm vạn người như thế. Quân đoàn thiên quân trước kia, về sau chính là quân đoàn vạn thạch trước kia, về sau chính là quân đoàn đằng không, thật đáng sợ. Thiên tướng gian nan nói, đại nhân, công pháp này có cái gì không ổn không, có một chút, thiên tướng cả kinh, Tô Vũ mỉm cười giải thích. Hao phí nguyên khí nhanh hơn, yêu cầu hoàn cảnh có nguyên khí nồng đậm hơn, dù sao tốc độ thông suốt cũng nhanh. Tốc độ thông suốt gấp 3 lần công pháp bình thường, vậy chắc chắn tiêu hao rất lớn, ô thiên tướng nhẹ nhàng thở ra, đây là việc nhỏ. Nguyên khí tại chiến trường chư thiên cực kỳ nồng đậm, vậy đại nhân cần bao lâu mới có thể mở rộng, ít nhất 1 tháng đi. Tô Vũ còn phải tìm người thay hình đổi dạng một chút, hắn đang nói đến cường thân quyết, thứ này thông suốt rất nhanh. Tô Vũ có thể nhanh chóng thông suốt mấy trăm khiếu huyệt chính là nhờ công lớn của nó, đương nhiên cũng không thể bỏ qua nguyên khí bí cảnh. Nhưng tu luyện môn công pháp thiên giai trung cấp cường thân quyết này thật sự không khác gì tu luyện địa giai, có lẽ còn nhanh hơn một chút. Nhưng còn cần phải cải tạo, dù không thay đổi khiếu huyệt thì cũng phải thay đổi một chút những thứ đề cập đến trong công pháp. Đồng thời cũng nên sửa chữa võ kỹ nguyên bộ phá sơn kích. Đừng để người khác vừa thấy liền biết nó cùng loại với công pháp phá sơn Ngưu nhất tộc, vậy thì không tốt, suy luận nhiều công pháp vạn tộc. Sớm hay muộn cũng sẽ khiến vạn tộc coi trọng, hiện tại Tô Vũ đã đẩy ra không ít kế tiếp dù muốn công khai thì cũng phải cải tạo mới được. Đa tạ đại nhân, vị thiên tướng đối diện vội vàng nói lời cảm tạ y không còn giữ sự cao lãnh lúc trước. Lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ cung kính đối với vị thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi trước mặt, đoàn người không ở lại lâu, y nhanh chóng nói, đại nhân. Mặt tướng còn phải trở về đại tần phủ phục quân lệnh, việc ngài vừa nói mặt tướng có thể báo lại với phủ chủ không, có thể, đa tạ. Thiên tướng vô cùng vui vẻ, một lát sau, bên cạnh 30 người bỗng nhiên xuất hiện thần ưng, ngay sau đó một đám người cưỡi lên thần ưng khổng lồ bay lên. Thiết ưng vệ sĩ, tòa kỵ chính là thiên hồng ưng, tốc độ cực nhanh, thiên hồng ưng đằng không cảnh, tốc độ còn nhanh hơn lăng vân bình thường. Phối hợp với đại tần quân, ở trên chiến trường là lực lượng không kích cường đại, xếp hạng của thiên hồng ưng không tính là cao. Đại khái khó khăn lắm mới chạm tới mốc 1000, trong tộc không có vô địch tọa chấn, nhưng có không ít nhật nguyệt. Nghe nói Tần Trấn có một đầu thiên hồng ưng nhật nguyệt cảnh, ở trên chiến trường, tốc độ nhanh kinh người, vô địch đều khó có thể bắt giữ. Nhìn bọn họ rời đi, Tô Vũ thấy hâm mộ không thôi, nhịn không được đá toan nghe một cái, phế vật, đánh nhau không được, phi hành không được. Ẩn thân không được, phế vật này là bách cường chủng tộc thật sao, toan nghe ngửa đầu nhìn đám thiên hồng ưng bay đi, cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Mà nó, loại rác rưởi kia mà tiến lại gần đây, lão tử một ngụm cắn chết 10 tên cũng được, vì thứ này mà ta bị xem thường ư. Sao ngươi lại nói chuyện không có đạo lý như thế, cuộc sống này thật gian nan, bên kia toàn sơn nghiêu im hơi lặng tiếng chui vào dưới nền đất. Ta rất hữu dụng hơn toan nghe ta biết độn địa, biết đào núi, lợi hại không, Tô Vũ lời mắng bọn chúng, nhíu mày nói, hai ngươi quá yếu. Có hy vọng Lăng Vân không, không có hy vọng không bằng, hắn còn chưa nói xong, toan nghe đã nóng nảy, vội vàng đáp, có, hy vọng rất lớn, đại nhân. Hy vọng rất lớn, trước đây ta bị thương quá nặng, gần đây khôi phục không sai biệt lắm, cho chúng ta mấy tháng nữa đi, sẽ lập tức tiến vào Lăng Vân. Toản Sơn Nghiêu cũng điên cuồng gật đầu, cho chúng ta mấy tháng là được, nếu bọn nó dám nói là không có hy vọng. Có phải Tô Vũ sẽ giết trâu ăn thịt hay không, thật là đáng sợ, Tô Vũ gật đầu, vậy là tốt rồi, ta còn đang nghĩ, nếu các ngươi không thể thăng cấp. Ta phải đem các ngươi đến Duyệt Âm Đảo, Nghiêu phủ trưởng rất thích ăn thịt trâu, các ngươi lại rất hợp khẩu vị của ông ấy, mà nó. Hai đầu đại yêu thầm mắng, chúng ta là dùng để ăn sao, thật vô nhân tính, bọn chúng không dám cãi lại. Quả thật thương thế của chúng nó đã sắp khôi phục, mỗi đêm Tô Vũ tu luyện, thần văn chữ hỏa mở ra, chúng nó đều được hưởng lợi. Mà vốn dĩ hai đại yêu này năm xưa cũng là thiên tài bổn tộc, hiện giờ thương thế sắp khôi phục, không thiếu nguyên khí, sẽ nhanh chóng tiến vào Lăng Vân. Trên thực tế, nếu năm đó toan nghê không bị bắt, đại khái thêm mấy tháng nữa là nó sẽ thăng cấp, sau khi ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ không lâu. Nó liền xui xẻo gặp phải Hồng Đàm, bằng không tới hiện giờ, dù Sơn Hải vô vọng thì cũng nên đến Lăng Vân thất bát trọng. Tô Vũ không để ý tới chúng nó nữa, trong lòng hắn đang kích động tinh huyết thần ma, thủy ma tộc, nguyên thủy ma tộc. Còn có không ít tinh huyết chủng tộc khác, lần này hắn có thể thử xem hiệu quả, hắn từng bị thần ma giết bao giờ chưa, hẳn là có, nếu mở ra sách họa. Liệu hắn có tìm được hai khiếu huyệt còn lại mà bấy lâu vẫn không tìm thấy không, Tô Vũ gấp không chờ nổi, nhanh chóng vào viện nghiên cứu. Chuẩn bị cắn nuốt tinh huyết mở ra sách họa, mà những lời hắn vừa nói cùng vị thiên tướng kia cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài bởi đám học viên vây xem, cách chương.